Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26. Người thật giống như bay. Chung quanh lôi đài hoa hạ, các học sinh theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Tại chính mình sân nhà bị người ta như thế khiêu khích. Nhưng hết lần này tới lần khác lại bất lực, đơn giản muốn nghẹn mà chết. Làm phiền các ngươi nói cho Diệp Khuynh Thiên đồng học, về sau đâu, hắn liền thành thành thật thật ở tại Hoa Hạ, đừng đi ra, nhất là đừng đi Đông Doanh, bởi vì nơi nào là nam nhân mới địa phương có thể đi. Dĩ nhiên, ở đây phần lớn người đều như thế. Cao Sâm Hữu Giang cười lạnh nói, nhìn thẳng ở đây mỗi một vị, hắn là hướng ở đây hết thảy nam tính khiêu khích các ngươi đều không phải là nam nhân. Soạt, cái này thời không tay đạo xã nhập khẩu ồn ào lên. Mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới, đúng là Diệp Khuynh Thiên đoàn người. A, Diệp Khuynh Thiên đến rồi. Tống Tuyết Phỉ nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên, cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn đến tìm cái chết sao? Hầu Thiên Lỗi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, trên lôi đài Cao Sâm Hữu Giang còn tại líu lo không ngừng. Có cái từ ngữ không biết đại gia nghe qua không? Gọi Đông Á bệnh phu. Hiện tại dùng để hình dung Diệp Khuynh Thiên thích hợp nhất. Hắn liền là Đông Á bệnh. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Cao Sâm Hữu Giang thình lình thấy có một người đi lên lôi đài. Bước nhanh hướng hắn đi tới. Hắn không chịu được ngẩn người. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái? Chấm ngoặc kép, Cao Thâm Hữu Giang theo bản năng mở miệng, đã thấy Diệp Khuynh Thiên máy móc bỗng nhiên khởi động, hai chân đạp mạnh đại địa, thân thể bắn lên, đùi phải xẹt qua cuồng bạo đường cong, trực tiếp quất vào Cao Thâm Hữu Giang trên đầu. Thoáng chốc, Cao Thâm Hữu Giang gặp tai nạn xe cộ oanh kích, thân thể răng rắc gãy xương, giống như là một phát pháo đạn giống như tật bắn đi ra. Ở giữa không trung vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Răng rác, đụng nát một cái cửa sổ thủy tinh về sau, Cao Sâm Hữu Giang thân thể vẫn như cũ bay ra ngoài. Trọn vẹn lại bay ra mười mấy mét xuyên qua một đầu đường cái về sau, đâm vào đối diện trên đại thụ, cách karate xã chỗ không xa. Tần Lăng Nguyệt cùng phòng bước nhanh đi tới. Diệp Khuynh Thiên cái này hỗn đản, tất cả nói không cho hắn đi. Hắn hết lần này tới lần khác muốn đi. Nguyên lai Tần Lăng Nguyệt nhận được tin tức Diệp Khuynh Thiên tới ứng chiến. Nàng liên tục không ngừng tới ngăn cản. Răng rác, đúng vào lúc này, Tần Lăng Nguyệt mấy người bên tai truyền đến vỡ vụn thanh âm. Mau nhìn, mấy người võng mạc bên trên màu đen cái bóng theo karate xã bay ra ngoài. Theo điểm đen càng biến càng lớn, cuối cùng rõ ràng thành một người. Cuối cùng này người trực tiếp đâm vào đối diện trên cây. Sau khi hạ xuống thân thể không ngừng run rẩy, sau đó liền bất động. Chuyện gì xảy ra? Mấy người vội vàng tiến lên, thấy thân thể người này run rẩy, miệng phun bọt máu, trên mặt càng là máu tươi chảy xuôi không thôi. Ở bên cạnh còn có rơi lả tả trên đất răng. Phát sinh cái gì rồi? Đem người đánh thành như thế? Tần Lăng Nguyệt cau mày. Karate xã, ta giống như thấy có người bay ra ngoài. Có người yếu ớt nói. Phó Nham Kiệt một mặt mộng bức, kinh ngạc lên tiếng. Hả, xã trưởng đâu? Người làm sao không thấy? Giống như trực tiếp bay ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Sau lưng nói người nói xấu phải bị đánh. Diệp Khuynh Thiên thanh âm đem đại gia kéo về hiện thực. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía đám người, thản nhiên nói, ta tới ứng chiến, cái kia Cao Sâm Hữu Giang ở đâu? Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, đại gia sắp điên đi một dạng, vừa rồi bị ngươi đá bay liền. Liền là Cao Sâm Hữu Giang. Chấm ngoặc kép, có người yếu ớt nói. Há, hiểu rõ, đi thôi, lỗ xuyến đi. Diệp Khuynh Thiên một đêm xá nhân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trước sau không cao hơn một phút đồng hồ, lại giải quyết Cao Sâm hữu giang, giữa sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một cước, Diệp Khuynh Thiên một cước liền đem đai đen mũ đoạn Cao Sâm hữu giang đá bay xa mấy chục mét. Cao Sâm hữu giang thậm chí đều không thấy rõ ràng Diệp Khuynh Thiên bộ dáng. Không thể tin, không thể tưởng tượng nổi, kính sợ ma thần các loại vẻ mặt xen lẫn tại trên mặt mọi người. Giờ khắc này, Diệp Khuynh Thiên hóa thành tràn đầy uy trong điện ảnh Chúa Cứu Thế. Cứu vớt thế giới chung cực chiến thần. Tất cả mọi người dùng xem ma giống như thần ánh mắt đưa mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên đoàn người rời đi. Cái gì? Hắn vậy mà đánh bại Cao Sâm hữu giang. Hầu Thiên Lỗi tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Trên mặt hắn thịt hung hăng run rẩy. Đây tuyệt đối phá vỡ hắn tam quan. Đai đen mũ đoạn karate tông sư thậm chí ngay cả một chiêu đều chống đỡ không xuống. Diệp Khuynh Thiên được nhiều khủng bố. Đầu ngọn gió, hắn lại xuất tẫn đầu ngọn gió. Ban đầu sinh viên đại học năm nhất bên trong, hắn mới là nhất lấp lánh cái kia. Chỉ là hiện tại tất cả những thứ này đều rơi vào Diệp Khuynh Thiên trên đầu. Diệp Khuynh Thiên, ta thề nhất định phải tại mặt khác lĩnh vực bại ngươi. Nhưng ngươi biết cái gì gọi là toàn năng? Hầu Thiên Lỗi siết chặt nắm đấm, âm ngầm thề, quá lợi hại đi, ta cũng không thấy hắn động thủ, người liền bay ra ngoài. Tống Tuyết Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là khiếp sợ. Hắn thật lợi hại, lại cho chúng ta làm vẻ vang. Tống Tuyết Phỉ nắm vuốt đôi bàn tay trắng như phấn, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Hắn ngược lại để người lau mắt mà nhìn. Quả nhiên không tầm thường. Tương Tử Huyên khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Xã trưởng, kịp phản ứng Phó Nham Kiệt đám người lập tức liền xông ra ngoài. Tìm được Cao Sâm hữu giang. Cái gì? Đây là Cao Sâm hữu giang. Có người đi ra, Tần Lăng Nguyệt mấy người mới biết đây là Cao Sâm hữu giang. Đúng vậy a. Bị Diệp Khuynh Thiên một cước đá bay xa mấy chục mét. So Hoành Điền Trúc bởi vì còn muốn thảm. Đúng, cái gì karate đai đen mũ đoạn tông sư. Tại chính thức Hoa Hạ công phu trước mặt liền là rác rưởi. Thật mất mặt, còn lần lượt khiêu khích Diệp Khuynh Thiên. Chung quanh người qua đường hô to hắn thoải mái. Dùng ngôn ngữ phát tiết. A. Diệp Khuynh Thiên một cước đánh bại Cao Sâm hữu giang. Tần Lăng Nguyệt thân thể hung hăng run lên, kém chút ngã xuống đất. Điều đó không có khả năng. Diệp Khuynh Thiên thế nào lại là Cao Sâm hữu giang đối thủ đâu? Cao Sâm hữu giang liền Tần Vân Lôi đều nói qua là một vị chính cống cao thủ. Diệp Khuynh Thiên làm sao lại thắng? Lăng Nguyệt thế nào? Lúc này, Sở Chỉ Quân đi vào. Sở Chỉ Quân cùng Cao Sâm hữu giang là đồng học. Cao Sâm hữu giang một mực tại theo đuổi nàng, cho nên Tần Lăng Nguyệt hô Sở Chỉ Quân đến giúp đỡ ngăn cản Cao Sâm hữu giang. Cái gì? Diệp Khuynh Thiên thắng? Sở Chỉ Quân cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cao Sâm hữu giang rất mạnh, liền Kim Thành Đại học tứ đại công tử đều lễ nhượng ba điểm. Diệp Khuynh Thiên làm sao lại bại hắn? Ta cũng tự nhiên không tin, thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, Cao Sâm hữu giang tại bên nào? Tần Lăng Nguyệt chỉ cách đó không xa, Sở Chỉ Quân lúc này mới dù như thế nào cũng phải tin tưởng. Diệp Khuynh Thiên làm sao lại lợi hại như thế? Tần Lăng Nguyệt kinh ngạc nói, Sở Chỉ Quân sắc mặt biến, ta nghĩ ta biết rồi nguyên nhân, nếu Diệp Khuynh Thiên xuất thân Thiên Kinh Diệp gia. Như vậy từ nhỏ lên tự nhiên sẽ truyền thụ một chút hộ thân chi thuật. Dù cho hắn nhỏ, có lẽ vẫn là học được một chút gia lông. Nghe vậy, Tần Lăng Nguyệt hăng hái gật đầu. Đúng, không sai, ta nghe ba ba nói qua những cái kia hào môn tử đệ đều là người mang tuyệt kỹ. Đúng nga, thế nhưng là Lăng Nguyệt ngươi cũng biết đạo biết chút quyền cước căn bản không có nghĩa là cái gì. Trừ phi trong truyền thuyết võ giả, Diệp Khuynh Thiên căn bản không tính là cái gì. Sở Chỉ Quân một mặt lãnh ngạo. Ân, ta biết, chúng ta Tần gia liền có võ giả. Nhất là Ngô Bá ta nghe nói có khả năng tránh né đạn. Tần Lăng Nguyệt trong lòng thoải mái. Cầu phiếu đề cử. Cảm tạ đại gia. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.